Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 815. Cải cách, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu vô tận thành, là do Tưởng Sơn thành lập. Mà Tưởng Sơn mặc dù là cái thành phố này và cái này tân sinh xã hội nắm giữ, cùng với bọn họ Vương, nhưng là hắn sau lưng như cụ có một đám vây quanh. Vậy chính là mình thành viên nòng cốt để duy trì cái này ngày càng khổng lồ thành phố. Để cho nó không ngừng sinh sôi mở rộng, thậm chí thành là trong mặt thế chân chính trên ý nghĩa. Loài người chỗ tị nạn, điểm giao dịch, cũng chính là bây giờ điểm giao dịch cứ điểm quan trọng. Chính là Tưởng Sơn sau lưng thành viên nòng cốt và hắn có thể duy trì vô tận thành vận hành bình thường bảo đảm cùng với mấu chốt, cái tổ chức này, cùng với đi sâu vào Tưởng Sơn sinh hoạt hàng ngày, thậm chí đi sâu vào đi theo Tưởng Sơn từ Ninh Thành bắt đầu những cái kia người sống sót sinh hoạt. Vậy theo vô tận thành thành lập, đi sâu vào trong thành phố này cuộc sống của mọi người và thường ngày trong điểm giao dịch và vô tận thành như nhau, đều là ở trong thành mọi người trong miệng, không chỗ nào không biết thêm không chỗ nào không nói tồn tại. Dĩ nhiên, đối với điểm giao dịch cái này nắm giữ vô tận thành tổ chức, tất cả bang hội tổ chức tập đoàn và thế lực, cũng chính là tất cả ở trong thành sinh tồn những người sống sót, cũng đối với nó vừa sợ lại kính sợ, bởi vì, bên trong thành an ổn cuộc sống bình thường, là điểm giao dịch cứ điểm quan trọng mang đến, để cho bọn họ thoát khỏi mặt thế khủng hoảng và trần truồng, cũng để cho bọn họ trở lại mặt thế trước giống vậy cuộc sống, có thể thật tốt còn sống. Mà điểm giao dịch đối với Tưởng Sơn mà nói, cái này hắn thiết lập tổ chức, vậy giống như phụ thuộc ở bên cạnh hắn tay trái tay phải. Đã dần dần không cách nào rời đi nó, có điểm giao dịch mệnh lệnh của hắn và kế hoạch, có thể ngay tức thì thi hành theo. Mà đây cái hắn nơi cấu tạo kế hoạch xây dựng, cũng mới có thể an ổn hòa nhã nhanh chóng phát triển. Điểm giao dịch cứ điểm quan trọng, giao dịch phòng khách, đại sảnh nhiệm vụ, đấu trường, điểm giao dịch bệnh viện, điểm giao dịch mua đồ siêu thị, điểm giao dịch khách sạn, điểm giao dịch tập tán trung tâm, vân, vân vân, vân, những thứ này vây quanh điểm giao dịch cứ điểm quan trọng cái này kiến trúc. Ở vô tận thành bên trong thiết lập các ngành và cơ cấu, đều là hắn và điểm giao dịch các nhân viên tâm huyết. Cũng là vì để cho trong mặt thế mọi người và vô tận thành không ngừng đi xuống căn cơ. Cho nên, từ xuân ngày bắt đầu đưa lên tiến trình điểm giao dịch cải cách. Cũng chính là điểm giao dịch cứ điểm quan trọng nội bộ chiến sĩ biên chế vấn đề. Đã khắc không cho Germany vô tận thành bên trong thuộc về điểm giao dịch cứ điểm công tác ngành. Là Tưởng Sơn mấy phụ nữ ở tay phụ trách. Bởi vì không dính dấp bên trong thành vấn đề an toàn. Những ngành này phát triển kiến thiết tốc độ cực nhanh, hơn nữa theo hàng loạt hữu hiệu nhân viên làm việc tiếp nhận. Càng phát ra tránh quy và tự nhiên, ví dụ như đại sảnh nhiệm vụ và đài truyền hình ngành. Còn có điểm giao dịch cứ điểm quan trọng thiết lập công cộng bệnh viện và công cộng trường học. Đều là ở Trương Linh Chu Tuệ Vương Hà cùng mấy người ngày đêm vất vả hạ. Không ngừng nhanh chóng phát triển và hoàn thiện, dẫu sao những thứ này đều là có mặt thế trước căn cơ và mô bản ở đây. Chỉ phải sửa đổi một ít mặt thế sau quy tắc và nội dung. Có điểm giao dịch nội bộ tài lực và khoa học kỹ thuật ở đây. Hết thảy đều vô cùng phù hợp, những điểm giao dịch này công tác ngành, bất kể là nội bộ hay là đối với bên ngoài, bởi vì vô tận thành nhân khẩu tăng vọt. Các loại thích hợp mấu chốt người, cũng có thể bị nhanh chóng khai thác và chuyển đổi đối khẩu. Cộng thêm điểm giao dịch uy thế cùng với đãi ngộ ưu đãi phúc lợi. Nhiều nhân viên làm việc cũng sẽ vì an ổn sinh hoạt. Cố gắng làm việc, đây cũng là những ngành này vì sao phát triển nhanh chóng nguyên nhân. Mà công tác ngành nhanh chóng phát triển, vậy biểu thị điểm giao dịch cứ điểm quan trọng bên trong. Phụ trách an toàn và duy ổn chiến đấu ngành, cần hơn nữa dư thừa nhân viên và chế độ, bởi vì không đơn thuần là bên trong thành các điểm giao dịch ngành cần bọn họ tới bảo vệ và duy trì. Trật tự, toàn bộ càng phát ra khổng lồ vô tận thành hơn nữa cần bọn họ tới canh phòng an toàn. Đây cũng là tại sao, các công tác ngành không cần cải cách, ngược lại mấy cái càng phát ra khổng lồ chiến sĩ tiểu đội. Cần cuống cuồng thay đổi, bởi vì ngày càng bằng chiến đấu lớn ngành, quả thật cần một cái chính thức biên chế và an bài phân phối. Tới diệt sạch hết thảy bất chánh quy và không hợp lý hiện tượng. Dẫu sao, bây giờ vô tận thành không phải giống như trước vạn đạt cứ điểm. Như vậy chuyện nhỏ, bây giờ hoàn thiện các biện pháp, cũng là vì tương lai có thể đếm lấy 100.000 kế thậm chí triệu kế nhân khẩu. Cùng với hơn nữa khuếch trương vô tận thành làm chuẩn bị. Bởi vì, điểm giao dịch cứ điểm chiến đấu ngành, cũng chính là vô tận thành từ thuộc chiến đấu ngành, là vô tận thành khuếch trương căn bản nhất bảo đảm, có bọn họ mới có thể có vô tận thành dẹp yên và phồn vinh. Tiểu đội thứ nhất, nhân viên biên chế 400 người, đội trưởng Đồng Hoa, phó đội trưởng Khinh Ngưu. Thứ hai tiểu đội, nhân viên biên chế 400 người, đội trưởng Xấu Tử, phó đội trưởng Phùng Kiệt. Tiểu đội thứ ba, nhân viên biên chế 100 người, không đội trưởng, do Trần Long tạm làm thống lĩnh. Tiểu đội thứ tư, nhân viên biên chế 150 người, đội trưởng Lão Mù, phó đội trưởng Tiểu Quỳ, do Bảo Huy phụ trách thống lĩnh. Tiểu đội thứ năm, nhân viên biên chế 50 người, đội trưởng Đường Tăng, phó đội trưởng Lão Giết Heo. Những thứ này chính là điểm giao dịch cứ điểm quan trọng. Cũng chính là vô tận thành mình chiến đấu thành viên nòng cốt. Nhìn sang mặc dù đặc biệt to lớn và nguyên vẹn, nhưng là hết thảy ở các loại an toàn canh phòng, cùng với các ngành nhiệm vụ bảo vệ nhu cầu hạ, quả thật lộ vẻ được nghèo rớt mồng tơi. Hơn nữa vô tận thành ở theo truyền tống tọa độ và trở về thành quyển trục dưới sự giúp đỡ. Nhân khẩu bắt đầu tăng vọt, càng không cần phải nói đi ra ngoài khai hoang người sống sót. Cũng biết mang ra khỏi các loại vô tận thành tin tức. Người bên trong thành miệng mỗi ngày đều đang nhanh chóng biến hóa. Cho nên, chiến đấu ngành tất cả tiểu đội, bọn họ biên chế và nhân viên phối trí, cũng phải hơn nữa tránh quy cùng với hơn nữa hoàn thiện. Còn có nhu cầu càng nhiều hơn chiến sĩ. Tiểu đội như vậy danh tiếng, không thể dùng lại, lộ vẻ được hẹp hòi hơn nữa không có chắc quần, hơn nữa không thích hợp bây giờ mấy trăm người, cùng với sau này thậm chí hơn ngàn người đội ngũ. Đây là Tưởng Sơn đang cùng Ninh Giang Trần Long cùng điểm giao dịch yếu viên cao tầng bàn trong. Nói tiếng nói, lần này đối với chiến đấu ngành và nhân viên chiến đấu cải cách biên chế. Điểm giao dịch cứ điểm quan trọng tất cả tiểu đội đang phó đội trưởng cũng tham dự hội nghị. Mà Tưởng Sơn các cô gái, cùng với một ít công việc ngành thống kê nhân viên, cũng đều tham dự hội nghị. Dẫu sao lần này liên quan tới chiến đấu ngành cải cách, cần các loại chánh quy nhân viên tham dự bắt tay. Hơn nữa hội nghị ghi chép và tính chung, đều phải cần nhân viên làm việc giúp. Lần này hội nghị, từ Tưởng Sơn trở lại Hồng Kông đảo liền bắt đầu bắt tay bố trí. Mà chính thức hội nghị bắt đầu, vẫn là đến lúc Hồng Kông địa khu hòn đảo trong ngoài. Hàng loạt nhân khẩu tiếp nhận sau khi hoàn thành, các tiểu tổ trở lại bên trong thành, mới chính thức mở ra. Lần này hội nghị, đến sau này tuyên bố đến các chiến đấu tiểu tổ ngành. Chính thức hoàn thành cải cách và biên chế, hao phí xấp xỉ một tuần lễ thời gian. Thật ra thì lần này biên chế vấn đề và cải cách chỉ là một lý do, cũng chính là đại khái quy hoạch vô tận thành đến tiếp sau này phát triển con đường. Cùng với điểm giao dịch cái tổ chức này, độc lập với vô tận thành nội bộ, thống lĩnh chúa tể cái thành phố này quy cách và cấu tạo. Hết thảy cũng là vì vô tận thành đang phục vụ, hết thảy cũng là vì Tưởng Sơn người thành chủ này, cũng chính là thành lập loài người này chỗ tị nạn nắm giữ. Ở vận hành cùng phục vụ, hết thảy cũng là vì loài người ngày mai, hết thảy cũng là vì loài người tương lai, vì ở cái địa ngục này vậy trong mặt thế, giữ loài người mồi lửa. Mới bắt đầu hoàn thiện Tưởng Sơn ý tưởng và Lý Nemani Converter dung kiều cầu ủng hộ bộ tự. Tại đích Mỹ lợi kiên điền viên sinh hoạt này nhé https. truyện.tangthuviện.vn/doc-nối-chuyện-chéo-doc-nối-tai-nối-dics-nối-mai-nối-loin-vien-nois-sins-soat. Hết chương.